Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, nữ phóng viên không thể không lật xem đến tấm cuối cùng. Bởi vì cô cũng bị vẻ đẹp trai của Lam Thiên Thần thu hút. Tướng mạo thật kinh diễm. Cuối cùng, nữ phóng viên đã tìm ra 3 bức ảnh được xử lý ánh sáng tốt nhất. Bùi Nguyệt Hoàng gửi nó cho cô. Đại khái lúc nào có thể lên tạp chí vậy? Em hy vọng có thể nhanh một chút. Bùi Nguyệt Hoàng nói với nữ phóng viên. Chị sẽ cố gắng hết sức để viết bản thảo vào bu ỏi chiều và gửi đến số tạp chí mới nhất của công ty. Với lại chị sẽ cho nó lên trang bìa nhé. Được, Bùi Nguyệt Hoàng cũng rất hài lòng. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện và bắt tay nhau. Bùi Nguyệt Hoàng thở ra một hơi. Khi cô lái xe trở lại công ty, nhìn thấy Lam Thiên Thần đang nghiêm túc nhìn tài liệu trong phòng làm việc. Cô không khỏi vòng qua cổ anh. Mệt không? Không mệt. Lam Thiên Thần vươn tay kéo cô vào trong lòng. Tiếp khách xong chưa? Xong rồi. Bùi Nguyệt Hoàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen như mực của anh. Anh biết không? Giờ ai mà bắt nạt anh? Em còn khó chịu hơn nữa. Những lời bàn tán trong công ty làm em phiền lòng à? Em có thể phớt lờ đi mà. Lam Thiên Thần an ủi một câu. Tất nhiên Bùi Nguyệt Hoàng không thèm để ý đến. Nhưng cô sẽ làm cho những người đó ngậm miệng. Chờ 3 ngày nữa. Tối nay, anh hẹn Hình Nhất Phàm cùng bạn gái của anh ấy đi ăn tối. Chúng ta cùng gặp mặt. Được rồi, đặt nhà hàng đi. Bùi Nguyệt Hoàng gật gật đầu. Lam Thiên Thần vừa hẹn Hình Nhất Phàm đi ăn tối. Hai người mới chuẩn bị kết hôn nên cùng nhau tìm hiểu. Tương lai, nói không chừng cũng là xui ra thì sao? Hình Nhất Phàm cùng Bạch Hạ cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ. Buổi trưa họ ăn cơm ở Hình gia thông báo về đám cưới. Vợ chồng Tưởng Lam để tự quyết định. Họ sẽ không can thiệp. Hơn nữa Tưởng Lam cũng muốn Bạch Hạ chọn những thứ mình thích. Ý là đang nói với cô rằng đừng quan tâm đến tiền bạc. Bạch Hạ đã ở lại đây vào buổi chiều và dạy Hình Vũ Điềm vẽ tranh. Hình Vũ Điềm cũng rất thích cô và không ngừng chọc phá. Bạch Hạ cũng thích cô cháu gái nhỏ dễ thương và ngây thơ này. Kỹ năng vẽ tranh của Bạch Hạ là điều mà những đứa trẻ như Hình Vũ Điềm ngưỡng mộ. Với sự dạy dỗ của Bạch Hạ, bức tranh của cô nhóc cũng đã có nhiều tiến bộ. Những con vật nhỏ được vẽ rất sinh động. Hình Nhất Phàm đang trò chuyện với ba mình. Hình Chính Đình hy vọng sau này ba sẽ phát triển trong công ty. Hiện tại công ty ngày càng lớn mạnh. Đội ngũ luật sư đang thiếu người. Trong tương lai Hình Nhất Phàm có thể sẽ trở thành trưởng phòng luật sư trong đội ngũ luật sư của công ty. Chuyên phụ trách các vấn đề pháp lý của công ty. Đây là thế mạnh của Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm cũng đã đồng ý và quyết định ở lại công ty trong thời gian tới để phục vụ cho chính công ty của nhà mình. Thật ra, Hình Nhất Phàm rất chính xác về hướng đi trong tương lai. Anh ấy mong cho Bạch Hạ một mái ấm ổn định, không phải xa cô vì công việc. Dù có công ty và làm việc thì anh cũng có thể ở chung với cô ấy. Bất cứ điều gì xảy ra anh đều có thể ở bên cạnh cô ấy. Hơn nữa, công việc kinh doanh của gia đình cũng là mục tiêu của anh ấy. Người anh cả là người đứng đầu và đưa công ty đi khắp thế giới. Đồng thời cùng nhau nỗ lực để duy trì sự ổn định cho đầu tàu khổng lồ của công ty. Khoảng 4 giờ chiều, Hình Nhất Phàm cùng Bạch Hạ cũng rời đi vì họ đã hẹn với Lam Thiên Thần đi ăn tối. Khi nghe tin cô sắp đi, đôi mắt to của Hình Vũ Điềm lập tức đỏ hoe. Nước mắt lan dài kéo góc váy của Bạch Hạ. Cô đừng đi mà. Điều này làm cho vợ chồng Hình Chính Đình đang đứng trong đại sảnh có chút giờ khóc giờ cười nhìn bộ dạng bấu víu của cháu gái. Vừa xót xa vừa buồn cười. Cách chương.